Chương 9. Áp dụng nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 3 là cách rất đơn giản và hiệu quả giúp bạn nâng cao khả năng tìm được nhiều người tài giỏi cho công ty. Theo nguyên tắc này, bạn cần tiến hành ít nhất là 3 buổi phỏng vấn, bất kể đó là vị trí nào và cấp thiết đến đâu. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, bạn sẽ dễ dàng học được nguyên tắc này và tự động áp dụng nó trong suốt quá trình tuyển dụng. Nguyên tắc số 3 có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, bạn phải phỏng vấn ít nhất là 3 ứng viên cho một vị trí. Bằng cách trao đổi trực tiếp với từng người, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về những điều mà ứng viên có cũng như những điều mà bạn cần. Đừng bao giờ vội tuyển ngay người đầu tiên hoặc là người duy nhất mà bạn tiếp xúc. Hãy ghi nhớ và áp dụng điều này. Chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc về sau. Thứ hai, hãy phỏng vấn ứng viên có triển vọng nhất, ít nhất 3 lần. Một ứng viên thật tuyệt vời trong phần phỏng vấn đầu tiên có thể sẽ rất bình thường ở vòng 2, và tiếp vòng 3 thì bạn có thể chắc rằng anh ta đã bị loại. Tập đoàn Hewlett Packard từ trước tới nay vẫn luôn phỏng vấn ứng viên ít nhất là 7 lần bởi ít nhất 4 nhà quản lý khác nhau. Một số công ty khác có thể đòi hỏi đến 25 lần tiếp xúc và phỏng vấn trước khi quyết định tuyển dụng. Họ biết rõ, quyết định tuyển dụng có vai trò quan trọng với tương lai lâu dài của công ty. Cho nên, bạn đừng bao giờ tuyển một người mà bạn chưa gặp họ ít nhất 3 lần. Nếu bạn hài lòng với một ứng viên nào đó, hãy đề nghị anh ta quay lại để phỏng vấn vòng 2, vòng 3. Thứ ba, hãy phỏng vấn ứng viên triển vọng nhất ở ít nhất là 3 nơi khác nhau. Buổi phỏng vấn đầu tiên có thể là ở văn phòng của bạn. Buổi phỏng vấn lần 2 có thể ở đại sảnh hay một phòng khác. Lần thứ 3 có thể diễn ra ở một quán cà phê gần công ty. Một ứng viên có thể tỏ ra rất tuyệt vời trong văn phòng, nhưng ở đại sảnh sẽ trở thành người rất bình thường và hoàn toàn không có gì nổi bật khi bạn mời anh ta đi ăn trưa hay uống cà phê. Một ứng viên đang cố tỏ ra hoàn hảo sẽ lộ dần tính khí và nhân cách thật của mình khi bạn tiếp xúc với anh ta trong những hoàn cảnh khác nhau. Trước đây tôi đã từng ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc ở một công ty lớn. Giữa buổi phỏng vấn, người phụ trách đề nghị tôi cùng đi đến trang trại của ông ta ở gần đó. Chỉ sau khi đến trang trại và dạo vài vòng, ông ta mới quyết định tuyển tôi. Đó là một kinh nghiệm mà tôi không bao giờ quên. Một quyết định tuyển dụng vội vã hay chỉ dựa vào trực giác thường là một quyết định sai lầm. Hành động của con người dễ bị tác động bởi cảm xúc, trong khi để có được một quyết định tuyển dụng chính xác, chúng ta cần phải thật sáng suốt. Để làm điều đó, chỉ cần kéo dài quá trình tuyển dụng qua nhiều vòng phỏng vấn để bạn có thời gian cân nhắc thật kỹ. Thứ tư, hãy phỏng vấn ứng viên cùng với ít nhất là 3 nhà quản lý hay đồng nghiệp tương lai của ứng viên này. Đừng chỉ dựa vào đánh giá chủ quan của cá nhân bạn khi tuyển người. Hãy để người khác cùng tham gia phỏng vấn và tìm hiểu quan điểm đánh giá của mọi người. Một ứng viên mà lúc đầu bạn rất thích có thể sẽ bộc lộ nhiều khiếm khuyết trầm trọng khi bạn tìm hiểu qua sự đánh giá của những người khác. Ở công ty tôi, mọi người đều có cơ hội phỏng vấn ứng viên mới và cùng nhau cho ý kiến trước khi quyết định có tuyển hay không. Những thông tin mà ứng viên này cung cấp cho một đồng nghiệp tương lai có thể là hoàn toàn khác với những gì mà họ nói với sếp tương lai. Có lần các cộng sự của tôi phản đối gay gắt một người mà tôi nghĩ là rất có triển vọng, và thực tế sau này đã chứng minh là họ đúng. Việc để cho các đồng nghiệp tương lai tham gia vào quá trình phỏng vấn có tác dụng rất lớn. Vì nếu họ thích và đồng ý tuyển ứng viên, thì chắc chắn giữa họ và ứng viên sẽ có bước khởi đầu tốt hơn trong công việc. Hơn nữa, khi một nhân viên cảm thấy mình có đóng góp vào quá trình tuyển dụng, họ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, có quyền lực và qua đó sẽ gắn bó tận tâm hơn với công ty, cũng như với nhân viên mới này. Có thể nói việc này không chỉ giúp bạn có được một quyết định tuyển dụng chính xác hơn, mà còn góp phần khích lệ tinh thần làm việc cũng như lòng trung thành của nhân viên. Khi tôi áp dụng quy trình tuyển dụng phải qua nhiều lần phỏng vấn như vậy, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc và được thay thế giảm xuống gần như bằng không. Mặc dù chúng tôi làm việc trên một thị trường nhân lực rất năng động với tỷ lệ thất nghiệp chưa tới 3%. Ứng dụng cuối cùng của nguyên tắc số 3 là bạn nên tìm và tiếp xúc thêm với ít nhất là 3 người đã từng làm việc chung với nhân viên đó. Bạn không nên chỉ tiếp xúc với những người có trong danh sách tham khảo mà ứng viên này giới thiệu. Đó là những người có các mối quan hệ tốt với ứng viên, mà lại nên tiếp xúc với những người đã từng trực tiếp làm việc với ứng viên. Tham khảo ý kiến của họ, xem liệu ứng viên này có phù hợp với công việc mà bạn đang tuyển hay không. Chỉ đơn giản là thực hiện quá trình tuyển dụng chậm lại, bạn sẽ có được những lựa chọn sáng suốt hơn và tránh được nhiều sai lầm hơn. Khi áp dụng nguyên tắc số 3 theo 5 cách trình bày ở trên, bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển dụng và giữ chân người tài. Bài tập áp dụng thực tế. Tạo một danh sách những nguyên tắc số 3 mà bạn sẽ áp dụng với từng ứng viên. Giải thích với những người sẽ tham gia quá trình tuyển dụng và yêu cầu họ áp dụng để tăng hiệu quả của các quyết định tuyển dụng. Khi bạn gặp một ứng viên ưng ý, hãy kiên trì áp dụng nguyên tắc số 3 trong suốt quá trình tuyển dụng. Sau đó bạn hãy phân tích và thảo luận với đồng nghiệp để đánh giá hiệu quả của nguyên tắc này. Các nhà quản lý và nhà điều hành đã công nhận rằng đây là một trong những cách thức tuyển dụng hiệu quả và có giá trị nhất.